mọi người nhớ ủng hộ Quyền Không Thể Trông Mặt Mà Bắt Hình Dòng Tờ Edit nhé. Cảm ơn cả nhà. Linh, Ba Huyền, Gen, Epsilon, Cách Chương.